Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2231, đăng cơ đại điển, náo động bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, ta không thích cái này Lý Thiên Khôi sao? Chờ chuyện này sau khi kết thúc, bản Thiên Hầu giúp ngươi đem hắn chém giết. Nam Thiên Hầu nói, vậy xin đa tạ rồi, hy vọng ngươi tại ra tay với ta trước đó, để ta nhìn thấy ngươi giết cái này Lý Thiên Khôi. Quất Chỉ Hổ nói, Quất Chỉ Huynh cứ yên tâm đi. Sau khi sự tình lần này, ta sẽ giúp ngươi giải trừ rơi cấm chế này. Nam Thiên Hầu nói, ngươi thì không sợ ngày mai xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Thiên Vũ Đế quân đều biết các ngươi đến đây, chẳng lẽ thì không phòng bị. Quất Chỉ Hổ nói, phòng bị lại như thế nào, sau cùng nhìn vẫn là thực lực. Nếu như hắn bên này có 4 tên thượng vị thiên tôn cường giả, chúng ta hẳn là bắt không được đối phương, đến lúc đó, chẳng lẽ còn quyết đấu sinh tử sao? Ta muốn Thiên Vũ Đế quân bên kia cũng không muốn lấy suy yếu Đế Tùy Vương triều thực lực. Nam Thiên Hầu nói, Đế Tùy Vương triều thượng vị thiên tôn cường giả không ít, cho nên mới có thể trong này khu vực lấy vương triều hình thức, thành làm bá chủ thế lực một trong. Một khi cường giả số lượng biến thiếu, như vậy Đế Tùy Vương triều sẽ dần dần bị nuốt lấy. Thiên Vũ Đế quân muốn bảo trụ cái địa vị này, hắn coi như thắng cũng dám hạ tử thủ. Hy vọng đi. Quất Chỉ Hổ trầm giọng nói ra, nhưng trong lòng thì đang nghĩ, Thiên Vũ Đế quân khả năng lần này sẽ không dễ dàng như vậy dừng tay. Cũng không biết đế quân bên kia đến cùng sẽ có bao nhiêu át chủ bài. Sau đó dứt bỏ những ý niệm này, những thứ này đều không phải là hắn có thể biết được. Hắn chỉ cần đem bên này an bài cáo chi Thiên Vũ Đế quân là đủ. Rất nhanh, tiến đến bố trí người liền trở về, Nam Thiên Hầu cũng nhanh chóng nhanh rời đi. Hôm sau, hôm nay thì nhìn xem, cái kia tứ đại thiên hầu cùng ngũ đại tộc lão có bài tẩy gì. Tô Hạo cùng Hắc Bạch Giê-xu đi ra sân nhỏ. Tại bọn họ đi ra sân nhỏ thời điểm, quảng cáo, Đế Tùy Vương triều trong hoàng cung Minh điều khiển Ngọc Liễn, sớm đã tại ở ngoài viện chờ đợi. Đế Tùy Vương triều phát ra thiệp mời, cũng chú ý những người này đến tình huống, sẽ không để cho chính mình mời khách nhân tự mình tiến về hoàng cung, cho nên an bài xe tốt liễn. Trên đường phố trung gian, không có người đi đường, chỉ có những xe này liễn tại tiến lên. Hai bên đường phố, tửu lâu, quán rượu, trà lâu, khách sạn, đều đứng đầy người. Đều dướn cổ lên nhìn qua những thứ này tiến lên xa liễn. Xa liễn phía trên đều là đại nhân vật. Xa liễn tiến lên đến hoàng cung chỗ. Một chiếc xe ngựa xuất hiện tại Tô Hạo bên cạnh của bọn hắn, chính là Ngọc Hoàng Sơn Ngọc gia xe ngựa. Các nàng có xe ngựa của mình, cho nên lấy ngựa mình trước xe tới. Hôm qua người kia, bọn họ cũng tới tham gia Đế Tùy Vương triều đăng cơ đại điển. Ngọc Tương Ngôn cảm giác được Tô Hạo khí tức, ánh mắt hướng về Tô Hạo bọn họ Ngọc Liễn bên trong nhìn lại. Nhìn đến ngồi tại Ngọc Liễn phía trên Tô Hạo, tơ vàng Ngọc Liễn, Thiên Vũ Đế quân rất xem trọng người này. Tại Ngọc Tương Ngôn nhìn về phía Tô Hạo bọn họ Ngọc Liễn thời điểm, Ngọc Hoàng Sơn Ngọc Minh Lan mở miệng nói. Ngọc Liễn tiếp người cũng chia khác biệt, Tô Hạo bọn họ Ngọc này liễn xa là Đế Tùy Vương triều chân quý nhất Ngọc Liễn một trong. Thiên Vũ Đế quân cố ý phân phó, sư tỷ, ngươi biết người kia, tại Ngọc Tương Môn bên cạnh Ngọc Tư Tuyết mở miệng nói. Hôm qua theo Hoàng Cung trở về thời điểm, người này theo ta một đoạn thời gian, không biết người này là ai. Ngọc Tương Môn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi theo ngươi một đoạn thời gian, nghe vậy. Cái kia đại trưởng lão khẽ chau mày, nhìn về phía Tô Hạo. Hạ vị thiên tôn thực lực, nhưng là nàng ánh mắt nhìn đến Hắc Bạch Giê-xu thời điểm, ánh mắt ngưng tụ, hắn vậy mà nhìn không thấu trên người đối phương cảnh giới. Cái này người lai lịch không nhỏ, bên cạnh hắn người thực lực, ta nhìn không thấu. Có khả năng thực lực không dưới ta, đại trưởng lão nhướng mày nói. Lúc này, trong hoàng cung, một thân đế bào Thiên Vũ Đế quân chính ngồi ngay ngắn ở chính điện trên ghế ngồi. Các đại thế lực đều lần lượt đến đây, đều an bài tốt. Ta đem Tô Thành chủ bọn họ an bài bên trái vị thứ nhất. Nhạc đế mở miệng nói, như vậy, đến lúc đó thành chủ bên này xuất thủ, cũng coi như có một cái lấy cớ. Thiên Vũ Đế quân nói, đem Tô Hạo bọn họ an bài ở bên trái hàng thứ nhất, đây chính là vị trí tôn quý nhất. Hắn bên này nội tình, so với ngũ đại tộc lão cùng tứ đại thiên hầu còn kém một chút. An bài Bất Động Minh Vương thành chủ ngồi ở bên trái đệ nhất, cũng là hướng người ngoài biểu thị, hắn cùng Bất Động Minh Vương thành quan hệ bất phàm. Đương nhiên, hắn cái này an bài, lúc này bên ngoài hoàng cung, có thể nói toàn bộ đang nghị luận. Người kia là ai, hắn làm sao lại ngồi ở bên trái hàng thứ nhất? Một số được an bài ở phía sau thế lực, nhìn lấy ngồi tại tay trái vị trí số một Tô Hạo, không khỏi thảo luận. Người kia, ta còn thực sự biết, Bất Động Minh Vương thành thành chủ Tô Hạo. Không nghĩ tới Thiên Vũ Đế Quân, đem Bất Động Minh Vương thành thành chủ cho mời tới. Theo trên chỗ ngồi nhìn, đối phương cùng Thiên Vũ Đế Quân chỉ sợ có chỗ liên hệ. Tại bên cạnh hắn người nói, cái này thì có chút ý tứ, Đế Tùy Vương triều ngũ đại tộc lão cùng tứ đại hầu gia, có xác suất sẽ vào hôm nay làm khó dễ. Hiện tại Thiên Vũ Đế Quân đem Bất Động Minh Vương thành bày ở vị thứ nhất. Vậy cũng là nói cho ngũ đại tộc lão cùng tứ đại thiên hầu, cái này Bất Động Minh Vương thành có thể sẽ tham dự vào bọn họ nội đấu bên trong đến. Một số người cẩn thận nói ra, bọn họ đều đã sớm tới đế thành bên này, cũng hiểu biết bây giờ Đế Tùy Vương triều tình huống. Ngọc Hoàng Sơn Ngọc Tương Ngôn các nàng thì là được an bài ở bên phải thứ ba vị trí. Sư tỷ, người kia tin tức ta giúp ngươi đánh tra rõ ràng. Người kia chính là gần nhất tại cực thiên thế giới bên trong quật khởi Bất Động Minh Vương thành thành chủ Tô Hạo. Lúc này thời điểm, Ngọc Tư Tuyết đối với Ngọc Tương Ngôn nói. Bất Động Minh Vương thành, Tô Hạo. Ngọc Tương Ngôn trong đầu nhớ lại muốn biết tin tức về người nọ, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Ngọc Minh Lan. Bất Động Minh Vương thành, cổ tinh thế lực, tiến vào cực thiên thế giới về sau, không ngừng mở rộng, thế lực rất là cường đại. Không nghĩ tới Thiên Vũ Đế Quân vậy mà cùng bọn hắn hợp tác. Ngọc Minh Lan trong miệng lẩm bẩm nói. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Nghe được Ngọc Minh Lan, Ngọc Tương Ngôn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là ta làm tư liệu, ngươi có thể nhìn một chút. Cái kia Ngọc Tư Tuyết cầm trong tay Ngọc Bài đưa cho Ngọc Minh Lan. Ngươi từ nơi nào lấy được? Ngọc Minh Lan không khỏi nghi ngờ hỏi, Đế Tùy Vương triều bên này có chuyên môn giới thiệu, Bất Động Minh Vương thành cũng là hắn một. Ngọc Tư Tuyết nói, keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Vương Tư Tuyết điều tra Bất Động Minh Vương thành tin tức thời điểm, đột nhiên một đạo đã lâu tiếng chuông trên không trung vang lên. Tiếng chuông về sau, người mặc đế bào Thiên Vũ Đế Quân tại một đám nghi trượng đội người bộ hạ dưới, chậm rãi tiến lên. Đế quân đến, tấu nhạc. Một đạo thanh âm cao vút, tại trong đội ngũ vang lên, sau đó một trận thanh âm du dương. Thanh âm này xuất hiện, trong hoàng thành xuất hiện từng cơn sóng gợn phối hợp cái này thanh âm. Để thanh âm này giống như trên 9 tầng trời truyền đến đồng dạng. Thiên Vũ Đế Quân người mặc đế bào, dậm chân tiến lên chỉ chốc lát thời gian, liền đến đăng cơ tế tự đài phía trên. Tại tế tự đài phía trên, một tên mặc bạch bào lão giả chính bưng lấy Đế Tùy Vương triều đế quan. Thiên Vũ Đế Quân lên sân khấu sau, tiếng chuông vang lên lần nữa, lần này tiếng chuông liên tiếp 9 lần, tại 9 đạo tiếng chuông sau đó, người cái kia bạch bào lão giả mở miệng nói. Mời đế quân, mang đế quan, kế nhậm Đế Tùy Vương triều đế quân. Thanh âm to, vang vọng toàn bộ đế thành, thân hình dậm chân tiến lên, liền muốn đem trong tay mình đế quan cho Thiên Vũ Đế Quân đeo lên. Chậm đã, đúng vào lúc này. Một đạo trầm thấp thanh âm hùng hậu tại cách đó không xa truyền đến. Tứ đại bóng người xuất hiện tại thanh âm truyền đến chỗ. Đế Tùy Vương triều tứ đại thiên hầu, trong đám người phát ra thanh âm như vậy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.